Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, xảo trá Exeggutor. Bá, Hydreigon thân ảnh lưu động, giống như phù quang lược ảnh, mấy cái lấp lóe ở giữa liền phá vỡ nham thạch bầy xuất hiện ở Camerup trước mặt. Long chảo bên trên truyền đến đáng sợ uy năng. Ngang nhiên chụp vào Camerup, Flamethrower, Maxi thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt hạ lệnh. Camerup nghe vậy trong mắt lóe lên một tia hung lệ, há miệng, nóng bỏng hỏa tuyến phun ra ngoài. Oanh, cả hai va nhau, bộc phát ra đáng sợ âm thanh sóng nghĩ đến bốn phương tám hướng quét sạch. Cái kia chút tiểu đệ hoàn toàn không xen tay vào được. Chỉ có thể bất đắc dĩ tránh ở một bên run run rẩy rẩy nhìn xem mình lão đại phát thần uy. Chiến đấu lại tiếp tục. Maxi chỉ huy nhược định. Đến cùng sư uy tín lâu năm thiên vương cấp cường giả. Liền xem như Aster lợi hại hơn nữa cũng không cải biến được tuế nguyệt chênh lệch. Dù nói thế nào, năm đó Maxi cũng là một thiên tài trainer không phải. Từ từ, Aster liền bị áp chế. Hiểm tượng hoàn sinh. Đáng giận, nhìn xem vết thương chồng chất Hydreigon, Aster đau đầu, quá tự đại, vốn cho rằng lấy thực lực của mình có thể nhẹ nhàng thoát khốn. Thế nhưng là một cái Maxi liền có thể đem nó nâng. Liền lại càng không cần phải nói còn có nhiều như vậy thủ hạ. Càng là lo lắng, thì càng dễ dàng xuất hiện sơ hở. Khi Aster cháy lúc gấp chỉ huy tự nhiên có chút biến cố. Cái này lập tức liền để Maxi tìm được cơ hội. Camerup, thừa dịp hiện tại, lại một lần nữa sử dụng đá rơi. Sau một khắc, vô số đá lăn chút xuống. Lần này Hydreigon không còn có trước đó tiêu sái. Trong nháy mắt liền bị đá lăn bao phủ. Hydreigon, Aster thần sắc đại biến. Vội vàng liền muốn móc ra cái thứ hai Pokemon. Người không có cơ hội. Một tiếng cười khẽ. Maxi nhàn nhạt nhìn về phía Aster sau lưng. Không biết lúc nào, một đầu màu đen ác khuyển xuất hiện ở Aster sau lưng. Sắc bén móng vuốt chậm chậm nhô ra. Lóe ra u lãnh quang mang. Aster chợt cảm thấy phía sau phong mang đâm lưng. Thần sắc cứng đờ. Ngu xuẩn mất khôn người luôn luôn phải trả giá thật lớn. Maxi ánh mắt lóe lên. Bàn tay lớn bỗng nhiên vung xuống. Giống. Maitiena gầm nhẹ, tốc độ tăng vọt, móng vuốt trực tiếp chụp vào Aster phía sau, tựa như cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Tồn tại ở Aster bên hông Pokeball bỗng nhiên lắc lư, liền muốn đi ra, bất quá, về thời gian đã không cho phép. Nguy hiểm, trong nháy mắt giáng lâm, Aster thần sắc thương bạch một mảnh, tuyệt vọng tràn lan lên trong lòng. Chẳng lẽ, mình liền phải chết ở chỗ này sao? Tại trước khi chết, Aster não hải qua tộc nhân của mình, nhớ tới tổ nãi nãi cái kia nụ cười hiền lành, còn có cái kia tha thiết dạy bảo, tâm không khỏi đau xót, đều tự trách mình quá tự đại, cô phụ tổ nãi nãi chờ đợi, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, bóng người màu xanh lục chợt lóe lên, bỗng nhiên đâm vào Maitiena trên thân, sờ không kịp đề phòng phía dưới. Maitiena trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong miệng kêu gào, cái này va chạm, hiển nhiên không nhẹ, cái gì, Maxi ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt khó coi nhìn lại, cái kia một đường bóng người màu xanh lục liền xuất hiện ở Maxi giữa tầm mắt. A, thấy rõ ràng cái này một cái Pokemon, Maxi khóe miệng kéo một cái, lộ ra một tia nhe răng cười, lão đại. Đây không phải cái kia đào tẩu Exeggutor sao? Ta còn tưởng rằng đi viện binh nữa nha. Một cái tiểu lâu la bu lại. Thấp giọng cười nói. Ngu xuẩn. Tùy ý lườm cái này tiểu lâu la một chút. Maxi cười lạnh. Mãnh liệt nhìn về phía sau lưng sơn động biên giới cười vang nói. Ra đi. Bằng hữu. Trốn trốn tránh tránh tính là gì trainer? Cô mây. Khóe mắt quét nhìn về phía cái kia Exeggutor. Nhìn thấy cái kia trong mắt xảo trá ánh mắt không khỏi không còn gì để nói. Cái này Exeggutor thành tinh a. Bất đắc dĩ sờ lên cái mũi. Cô Mây dạo chơi đi ra, vẻ mặt tươi cười hướng về phía Maxi phất phất tay. Chà, lão bằng hữu, hồi lâu không thấy rồi. Là ngươi. Maxi nhìn người tới, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thân thể trong nháy mắt căng cứng. Là ta à? Morty Morty. Phốc, Maxi ánh mắt lăng lệ đảo qua sau lưng. Mấy cái tim magma thành viên không khỏi nghiêm nghị, thần sắc căng cứng, khóe miệng nhếch không nhúc nhích. Bất quá cái kia run run bả vai lại bại lộ bọn hắn thời khắc này nội tâm. Mụ đàn, Morty Morty, danh tự này, tốt có yêu a. Liền ngay cả mới từ trong tuyệt vọng lấy lại tinh thần Aster cũng là không còn gì để nói. Muốn cười, nhưng lại cảm thấy có chút thẹn thùng. Xéo đi, Maxi gào thét, người chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Cái này liền là của ngươi không đúng. Cô Mây sắc mặt một lạnh, mỉm cười nhìn Maxi tùy ý nói. Cái này cũng không phải chỗ của ngươi. Ta vì cái gì không thể tới? Người này là ai? Thấy cảnh này, Aster cùng team Magma các thành viên toàn bộ nhìn nhau. Gia hỏa này nhìn qua cũng liền so Aster nhỏ một chút. Nhưng vì cái gì lão đại sẽ kiêng kỵ như vậy hắn? Chẳng lẽ là nào đó gia tộc thiếu gia? Hơn nữa còn là thiên tài trainer. Bằng không căn bản không giải thích được vì cái gì Maxi như thế như lâm đại địch. Tại hoen, quán quân, thiên vương các loại những cái kia nổi danh trainer bọn họ cũng đều biết. Đều đem bộ dáng của bọn hắn một mực kích ở trong lòng. Trong đó cũng không có sự tồn tại của người này. Người cũng muốn nhúng tay ta sự tình sao? Maxi chậm rãi thở ra một hơi. Thân thể dần dần buông lỏng. Nhưng lại như cũ cảnh giác nhìn xem cô Mây. Nhàn nhạt hỏi một câu. Hắn đương nhiên kỳ vọng cô Mây chỉ là đi ngang qua. Nếu không mình kế hoạch liền có chút độ khó. Nhúng tay chuyện của ngươi. Không, ta không có hứng thú. Cô Mây ngạc nhiên, lập tức lắc đầu. Giống điên cuồng như vậy kế hoạch hắn mới sẽ không đi tham dự đâu. Dù sao tuyệt đối là tìm chết hành vi. Coi như nhân loại tổ chức không được các ngươi. Đoán chừng những cái kia ẩn núp trong bóng tối truyền thuyết cấp bậc Pokemon đều muốn đi ra ngăn cản. Thế giới này cũng không nhỏ. Những cái kia thần thú mặc dù ngủ say, nhưng cũng bao giờ cũng chú ý Pokemon thế giới. Dẫn dắt đến thế giới, bọn hắn sẽ không để cho người phá hư hiện hữu hòa bình. Bởi vì hòa bình kiếm không dễ. Nếu quả thật để Maxi hoặc là Achi thành công, cái thế giới này trên cơ bản muốn đi bên trên hủy diệt. Sinh linh không thể rời bỏ nước, nhưng cũng không thể rời bỏ đại lục. Vậy là tốt rồi. Có rảnh đi ta tổng bộ làm khách. Maxi thở dài một hơi. Không phải hắn sợ sệt cô Mây. Thật sự là ở chỗ này khai chiến cũng không có lợi. Lý tưởng của mình không thể có bất kỳ chỗ sơ suất. Đi uống trà sao? Ta sẽ đi. Cô Mây cười híp mắt nhìn xem Maxi. Nhìn Maxi bỗng nhiên lại cảnh giác. Gia hỏa này, muốn làm gì? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.